bụng dạ khó lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hung man nghe đối phương nói như thế thì từ tế ti đến tộc nhân tất cả đều nhích miệng cười khinh miệt. Rõ ràng họ đang cười bộ lạc ô giác yếu kém mới gặp phải tình cảnh như vậy. Hành động này hiển nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt công chúa Hỏa Vũ có chút khó coi. Thạch Mục khẽ cau mày. Thoáng nhìn qua vẻ mặt lung túng của tế ti bộ lạc ô giác rồi quay đi. Trong lòng đám người tế ti Viêm Nha hết sức tức giận, tuy nhiên đây không phải nơi để trách cứ bộ lạc ô giác. Họ trừng mắt nhìn các dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc ô giác rồi đưa ánh mắt âm trầm nhìn về phía ba tên dũng sĩ đồ đằng của bộ lạc liệt xà. Bộ lạc ô giác chỉ thu thập được một ít thú hồn như vậy. Chênh lệch của bình man với hung man bị giảm xuống. Chỉ còn nhiều hơn hung man 800 thú hồn bình thường. Thú hồn bình thường. Tức là lấy thú hồn hậu thiên sơ kỳ làm một đơn vị tính toán cách khác. Ba người thuộc bộ lạc liệt xà chỉ cần lấy ra được vài thú hồn hậu thiên hậu kỳ. Hoặc là một cái thú hồn hậu thiên đại viên mãn là lập tức có thể đảo ngược tình thế. Hiện tại mọi người chỉ còn nước cầu cho ba người bộ lạc liệt xà thu hoạch ít đi thôi. Ba người bộ lạc liệt xà liếc nhìn nhau, một gã man nhân cao gầy trên mặt lộ vẻ đắc ý, sải bước đi lên trước. Trên ngực người này có một đồ đằng cự mãng màu đỏ quấn quanh. Trên mặt có vài vết sẹo. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Khí tức tỏa ra cho thấy gã là một tên dũng sĩ hậu thiên đại viên mãn. Gã lạnh lùng cười, gỡ thú hồn túi bên hông xuống, chậm rãi giơ lên trước người. Khẽ thúc giục chân khí. Sau một khắc, thú hồn hết cái này đến cái khác từ trong túi bay ra, trong nháy mắt đã bay ra hơn 10 thú hồn. Trong đó bất ngờ lại có 2 cái thú hồn hậu thiên đại viên mãn. Những cái khác cũng đều là hậu thiên trung kỳ. Hậu kỳ. Về phần hậu thiên sơ kỳ không có một cái. Sắc mặt mấy vị tế ti phe bình man lập tức khó coi vô cùng. Riêng 10 cái thú hồn này, chiến quả của phe hung man đã vượt xa bình man rồi. Động tác nam tử cao gầy đột nhiên dừng một chút. Tuy vậy tay hắn cũng không buông thú hồn túi ra, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua chung quanh, một tay vỗ nhẹ miệng túi. Một quang cầu màu lam lớn cỡ đầu người từ trong thú hồn túi bay ra. Trong ánh sáng màu lam bao bọc một con sư tử nhỏ dương nanh múa vuốt giãy giụa không thôi. Rõ ràng là một thú hồn tiên thiên. Man Đà Sư. Tế ti bộ lạc liệt xà khẽ giật mình, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Ngược lại với tế ti bộ lạc liệt xà, nhóm tế ti phe bình man mặt xám như cho. Hai gã dũng sĩ còn lại của bộ lạc liệt xà trước sau lấy ra thú hồn túi của mình. Tuy rằng số lượng không ít nhưng giờ phút này cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Cái này ai? Thế mạnh của chúng ta đã mất rồi. Tế ti bộ lạc Kim Vũ cười gượng một tiếng, lắc đầu thở dài nói. Còn không đến mức quá bi quan, chúng ta còn có 2 người nhân tộc chưa có kiểm kê. Tế ti Viêm Nha hít sâu một hơi trầm giọng nói. Mấy người khác nghe vậy giật mình. Nhìn về phía Thạch Mục cùng công chúa Hỏa Vũ. Trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi. Nhưng cũng không che giấu vẻ hoài nghi. So sánh với rất nhiều man nhân cùng tiến vào cấm địa, 2 nhân tộc này xem ra quá tầm thường. Công chúa Hỏa Vũ sắc mặt hơi tái quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Mục. Khóe miệng khẽ nhúc nhích có vẻ muốn hỏi cái gì, bất quá vẫn không hỏi ra lời. Nàng chậm rãi đi đến tế đàn lúc trước, lấy thú hồn túi bên hông xuống. Hô hấp của tế ti Viêm Nha lập tức trở nên có chút dồn dập. Nhìn về phía công chúa Hỏa Vũ. Nhưng ánh mắt công chúa Hỏa Vũ tràn đầy vẻ buồn bã. Nàng thúc giục chân khí truyền vào thú hồn túi trong tay. Phần phật, 20 mấy thú hồn nối tiếp nhau mà ra. Trong đó có 5 cái thú hồn hậu thiên đại viên mãn. Thú hồn hậu thiên hậu kỳ cũng có mấy cái. Còn lại đều là thú hồn sơ kỳ, trung kỳ, theo thú hồn cuối cùng trong thú hồn túi bay ra. Trên mặt đám người Viêm Nha Tế Ti rốt cuộc lộ ra vẻ thất vọng. Trong ánh mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng tiêu tán. Thu hoạch như này vốn cũng đã cực kỳ kinh người rồi. Thậm chí có thể so sánh với thu hoạch của cả một vài bộ lạc trước đó. Nhưng trong đó không có thú hồn tiên thiên, cuối cùng tình thế cũng không thể xoay chuyển. Vì phần thạch mục, đám người Tế Ti Viêm Nha căn bản không có hy vọng gì. Một gã tu vi hậu thiên trung kỳ có thể sống sót rời khỏi bí cảnh đã coi như là một kỳ tích rồi. Mấy người thậm chí còn không có nhận ra tu vi thạch mục đã tinh tiến một bước, đạt đến hậu thiên hậu kỳ. Ánh mắt thạch mục lập lòe, giữ im lặng, cất bước đi ra phía trước. Vào lúc này, một hồi tiếng la từ bên Hung Man vang lên. Bình Man. Kể cả công chúa Hỏa Vũ cùng thạch mục đều xoay người nhìn sang. Hóa ra là hai người hải tộc cũng đang lấy thú hồn của mình ra. Lúc này, trước người thánh nữ Hương Châu nổi lơ lửng một quả cầu ánh sáng màu trắng sáng rực to cỡ đầu người. Không ngờ lại là một thú hồn tiên thiên nữa. Trên mặt thạch mục lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi đánh giá thực lực của Hương Châu cao thêm vài phần. Thân thể Tế Ti Viêm Nha cứng đờ, lắc đầu nở nụ cười gượng. Giờ phút này, bên phe Hung Man đã có hai thú hồn tiên thiên sơ kỳ. Chút hy vọng chiến thắng cuối cùng của phe Bình Man triệt để tan biến. Tế Ti Viêm Nha trong lòng hỗn loạn trăm mối, tức giận, trống giống đủ loại cảm xúc. Không khí trong sơn cốc trở nên gò bó khác thường. Lão muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này lực ảnh hưởng của Đại Tế Ti vẫn còn. Lão tự nhiên không dám tự ý rời đi. Trên mặt lão lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ánh mắt xoay chuyển. Chợt lơ đãng liếc thấy thạch mục thân đeo một cái bao vải to đang muốn lấy thú hồn từ thú hồn túi ra. Bao vải là thạch mục tùy tiện bao lại. Hơn nữa bởi vì quá căng nên ở một góc lộ ra một cái lỗ hở nho nhỏ. Tế Ti Viêm Nha từ góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy đồ vật mờ mờ bên trong, dường như là da mãng xà. Bên trên lân phiến rậm rạp mơ hồ phát hỏa một cái đồ án hỏa diễm. Tế Ti Viêm Nha khẽ giật mình, trong đầu nhớ lại sự tình của thạch mục mà lão biết được từ mẫn đồ. Lão mơ hồ nhớ rõ, sau khi dũng sĩ đồ đằng hai phe tiến vào cấm địa dũng sĩ chi môn, có một lần mẫn đồ vô tình nhắc đến. Thạch mục từng nghe ngóng tin tức về đa thủ Hung Mãng. Sắc mặt Tế Ti Viêm Nha bỗng thay đổi. Vào lúc này, thạch mục vung tay lên. Một đoàn quang cầu màu đen hiện ra. To cỡ quả dư hấu. Tản phát ra tầng tầng ánh sáng đen tối tăm. Cái đó là mau nhìn thú hồn này. Hồn lực chấn động mạnh quá, chẳng lẽ là. Mấy người đứng trong đám Bình Man biến sắc, nhìn qua chỗ thạch mục hô lên. Năng lượng chấn động mãnh liệt bên cạnh tế đàn nhanh chóng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Thấy thú hồn màu đen trước người hắn, mọi người đều giật mình. Trên tế đàn, Đại Tế Ti đang gật gù cũng hé mắt trông sang. Cái này đây chính là thú hồn tiên thiên trung kỳ. Tế Ti Kim Vũ Bộ lẩm bẩm. Sau một lúc, đám Tế Ti phe Bình Man mới phản ứng lại đây, lớn tiếng cười to, vẻ mặt vui mừng như điên. Trên trời rớt xuống miếng bánh lớn đập cho đầu óc họ nhất thời trở nên mơ hồ. Công chúa Hỏa Vũ khẽ giật mình, nhìn thạch mục bằng ánh mắt khó tin, nửa mừng nửa lo. Bên Hung Man, sắc mặt cả lũ tuy xanh mét nhưng có không ít người vẫn giữ được nụ cười gượng trên mặt. Dấu vậy cũng không che giấu được sự thất vọng. Sự việc biến đổi quá nhanh. Mới lúc trước vẫn còn đắc chí thắng lợi tưởng nắm chắc trong tay. Giây phút sau đã hoàn toàn đảo ngược, chỉ còn biết trơ mắt nhìn thắng lợi tuột mất. Chỉ có Hương Châu là vẫn bình tĩnh. Đôi lông mày hơi nhíu lại liền giãn ra. Đưa mắt nhìn thạch mục. Ánh mắt chứa đầy kinh ngạc. Nếu ta không nhìn lầm, đây là thủ hồn của hung thú Hung Mãng xà đạt tới trung kỳ. Tiểu huynh đệ Thạch Mục quả không đơn giản, thoáng chốc đã nổi tiếng rồi a. Tế Ti Viêm Nha cười lớn mấy tiếng, sau đó ý thức được sự thất thố của mình mới thu liếm lại. Viêm Nha Tế Ti quá khen rồi. Thạch Mục lạnh nhạt đáp lời. Hắn phất tay lên, muốn thu lấy thú hồn này. Khoan đã. Đúng lúc ấy, Tế Ti mắt híp liệt xà bộ quát lớn. Dứt lời, hắn từ trong đám hung man bước ra, trên tay cầm một pháp trượng đỏ thấm được chế tạo từ một khúc xương. Thạch Mục nghe thế thì dừng tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang lão Tế Ti mắt híp. Sau đó chuyển mắt nhìn sang Viên Nha Tế Ti đang đứng bên cạnh. Y đạt được vinh quang hiển hách như thế, sự thực đã sờ sờ trước mắt, ngươi còn có ý gì khác? Việc Nha Tế Ti cau mày, trừng mắt nói. Đám Tế Ti cùng tộc nhân Bình Man xôn xao nhìn về phía Tế Ti liệt bộ xà bộ, vẻ mặt khinh thường. Ha ha, kết quả tỉ thí đã rõ như ban ngày. Tiểu huynh đệ Thạch Mục dũng mãnh hơn người, có thể săn được tam thủ hung mãng. Chúng ta nguyện chịu thua, không dám hai lời. Có điều. Nói tới đây y xoay ánh nhìn hướng về phía Thạch Mục. Có điều cái gì? Mau nói ra, đừng có thừa nước đục thả câu. Tế Ti Kim Vũ thúc giục. Có điều tam thủ hung mãng này không thể để y mang đi được. Tế Tử mắt híp của liệt xà bộ lạnh lùng đáp. Cái gì? Viêm Nha Tế Ti giật mình hỏi lại. Thạch Mục nghe thấy thế, hai hàng lông mày cũng cau lại. Hắn đang muốn mở miệng nói gì đó thì công chúa Hỏa Vũ đã nói trước. Nếu ta nhớ không nhầm, lúc trước Đại Tế Ti đã đích thân đồng ý. Chỉ cần tộc chúng ta nguyện ý trả đủ tài nguyên để được tiến vào cấm địa dũng sĩ chi môn thì những thứ chúng ta đạt được ở trong ấy đều sẽ thuộc về chúng ta. Công chúa Hỏa Vũ chắp tay hướng lên vị trí của Đại Tế Ti trên tế đàn, nói. Lời ấy không sai. Nhưng dũng sĩ chi môn đối với tộc ta có ý nghĩa không như bình thường. Vốn dĩ sẽ không cho phép người của nhân tộc tiến vào. Hung thú bên trong cũng thuộc về dũng sĩ của tộc chúng ta. Hung thú đạt tới tiên thiên kỳ không nhiều, mỗi con đều rất chân quý. Mong rằng công chúa điện hạ hãy giao ra, chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Về tài nguyên của hai vị giao ra khi tiến vào bí cảnh cũng có thể bỏ qua. Tế Ti mắt híp của liệt xà bộ vừa nói. Ánh mắt vừa chậm rãi đảo qua từng người có mặt. Cuối cùng mới đặt lên người công chúa Hỏa Vũ. Hắn nói xong, ba vị Tế Ti của hung man nhao nhao phụ họa. Bên đám Bình Man, ngoại trừ Viêm Nha Tế Ti ra, ba gã Tế Ti còn lại cũng nhăn mặt như đang bận nghĩ tới điều gì. Riêng Tế Ti của Ô Giác Bộ gật đầu nhẹ. Thạch Mục thấy vậy, sắc mặt hắn không biến đổi nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận. Chuyện này, Viêm Nha Tế Ti nhìn Thạch Mục, lại nhìn đám tộc nhân đứng quanh đang không ngừng biến sắc. Hắn cảm thấy việc này thật khó xử lý. Các hạ chẳng lẽ muốn dựa vào việc liên minh để áp chế, cưỡng ép chúng ta phải giao ra thú hồn hay sao? Công chúa Hỏa Vũ đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Công chúa điện hạ xin chớ hiểu lầm. Chúng ta chỉ căn cứ vào nguyên tắc để thương lượng mà thôi. Dù sao, thú hồn tiên thiên không có nhiều ít lợi đối với nhân tộc các người, nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng với man tộc chúng ta. Chúng ta đã muốn kết làm đồng minh, vậy cũng nên nghĩ cho đồng minh mới phải. Tế Ti mắt híp của liệt xà bộ tử tốn đáp. Chúng ta là con dân của man thần, lời nói ra sao có thể lật lọng. Đúng lúc ấy, trên tế đàn tiếng nói của Đại Tế Ti đã chậm rãi vang lên. Vâng. Hắn vừa dứt lời, đám người phía dưới liền đồng loạt nói. Đại Tế Ti, chuyện này. Tế Ti mắt híp của liệt xà bộ biến sắc, cố vứt vát. Không chờ hắn nói hết, tất lực cách đã run run rẩy rẩy đứng lên, gọi hai gã Tế Ti cấp thấp trên tế đàn lại hỏi. Được rồi, lượng thú hồn của hai bên đã thống kê xong hết rồi chứ? Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y.

không ai dám vào. Vì cái gì người nọ lại không chết? Y Hách Tế Ti đi tới lui vài bước, rốt cuộc ngừng lại, trong miệng lẩm bẩm thì thào. Bí thuật đồ đằng của liệt xà bộ mà lão đưa cho Thạch Mục kỳ thật cũng không tồn tại sai lệch quá lớn. Chẳng qua bí thuật ghi chép bên trên cốt phiến đã trải qua mấy đời tế ti liệt xà bộ cải tiến qua. Đối với man nhân mà nói không chỉ có không có vấn đề gì. Ngược lại còn có chỗ tốt không nhỏ. Dưới tình huống đã chuẩn bị ổn thỏa. Trong khi phong ấm thú hồn. Chỉ cần truyền vào lượng lớn tinh khí một lần duy nhất rót là có thể khiến xác suất phong ấm thành công có thể tăng lên thật nhiều. Nhưng khuyết điểm chính là không có cách nào đình chỉ. Nói cách khác, Thạch Mục mặc dù đã biết được bí thuật phương pháp đình chỉ giải trừ phong ấm, cũng sẽ bởi vì không có cách nào đình chỉ mà không thể không tiếp tục phong ấm. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị tiên thiên trung kỳ thú hồn cắn trả. Cuối cùng phát cuồng mà chết. Xem ra hẳn là hắn đã nhúc tay vào chuyện này. Y Hách Tế Ti nghĩ tới điều gì, sắc mặt bắt đầu một hồi âm tình bất định, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngoài điện mọi người nghe thấy bên trong tiếng bước chân ngừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn nhau thêm vài lần. Bất quá vẫn là không người dám can đảm đi vào. Người đâu? Thanh âm bình thản của Y Hách chợt truyền ra. Một gã man nhân trung niên cao gầy nghe được thanh âm, vội vàng chạy vào, nhìn Y Hách liếc, đầu lập tức cúi thấp xuống. Y Hách Tế Ti có gì phân phó? Y Hách Tế Ti giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào hư không trước mặt, nhất thời không nói gì. Man nhân cao gầy cũng không dám lên tiếng quấy rầy, cứ như vậy khom người đứng ở nơi đó. Thời gian từng chút trôi qua. Đến tận thời điểm man nhân trung niên cao gầy dần dần cảm thấy đau lưng. Y Hách Tế Ti mới chậm rãi đứng lên. Từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bài lớn như lòng bàn tay. Phía trên khắc một tí đồ án kỳ dị. Lóe ra ô quang nhàn nhạt. Y Hách Tế Ti vuốt ve ngọc bài một cách như có chút không nỡ. Sau một khắc ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Đem ngọc bài đưa cho man nhân trung niên cao gầy. Đem vật này giao cho Trát Cổ đại nhân, hơn nữa thay ta truyền lại cho hắn mấy câu. Y Hách Tế Ti chậm rãi nói ra. Một lát sau, man nhân trung niên cao gầy bước nhanh ra ngoài đại điện đi về phía xa. Trong đại điện, Y Hách Tế Ti ánh mắt nhìn qua bầu trời bên ngoài đại điện, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng. Tầm nửa ngày sau, một bóng người xanh biếc rời khỏi Thánh Tuyết Cung. Chạy như bay về phía xa. Tốc độ cực nhanh. Trông như một đạo sao băng màu xanh. Mấy hơi thở liền biến mất ở phía chân trời mênh mông. Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 180. Thôn B. H. E. Quy. Quy. Gơm. Y. To. Y. Diện tử linh. Bầu trời thủy trung âm trầm một mảnh. Gió lạnh gào thét. Phát ra từng trận âm thanh giống như ruột khóc. Giới diện này mặc dù là thế giới tử vong có điều vốn không tính mịch thế này. Thứ mà nơi đây không bao giờ thiếu chính là chiến đấu. Dưới một ngọn núi thật lớn. Hai quân đoàn tử linh quy mô không nhỏ đang chém giết lẫn nhau. Số lượng song phương tương đối. Đều có hơn 100 cái. Cách đó không xa. Là một mảnh thủy đàm minh thủy nho nhỏ lớn gần mẫu. 11 vầng huyết nguyệt ở trên trời chiếu rọi xuống. Tản mát gần sóng huyết sắc nhàn nhạt. Trung quanh thủy đàm. Từng đống hài cốt lớn nhỏ không đồng đều rơi lả tả. Thoạt nhìn số lượng không ít. Tựa hồ chiến đấu đã giằng co được một đoạn thời gian. Song phương chém giết trong đó một bên lấy khô lâu làm chủ. Đầu lính là một khô lâu sở hữu thân thể có vẻ nhỏ bé. Mặc cốt giáp. Cầm trong tay một thanh cốt đao cực lớn màu trắng. hồn hỏa trong mắt hiện ra màu xanh đậm. Mơ hồ có thể chứng kiến một vòng ánh sáng màu lam ở trong đó. Đúng là Yên La. Đối thủ của quân đoàn Yên La là một ít bộ xương thú vật, các loại cốt hổ, cốt xà, cốt hạc. Những sinh vật này tạo thành một đạo phòng tuyến bên cạnh thủy đàm Minh Thủy, ngăn cản quân đoàn của Yên La trùng kích. Yên La như một đầu tàu gương mẫu xông lên trước nhất. Thân hình nhẹ nhàng linh động. Cốt đao trong tay hiện ra từng tầng một bạch quang nhàn nhạt. Ánh đao lóe lên liền có kẻ bị chém thành hai nửa. Không có đối thủ nào đủ sức hạ gục nó. Hồn hỏa trong mắt Yên La thoạt nhìn linh động hơn nhiều so với trước kia. Không còn cảm giác trống rỗng. Thần thái rõ ràng nhiều hơn một phần. Ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía trước chỗ thủy đàm Minh Thủy. Rống, tiếng gió vang lên. Một đầu cốt hổ cực lớn dài hơn một trượng mãnh liệt nhào tới. Trong mắt màu xanh hồn hỏa chớp động. Trên người không có chút nào huyết nhục. Chỉ có bạch cốt dữ tợn. Nhưng mà khí thế tản ra so với mãnh hổ thật sự còn muốn mạnh hơn. Cốt hổ cực lớn thoạt nhìn chiếm giữ địa vị khá cao trong quân đoàn đối phương. Mắt thấy từng tên thủ hạ chết dưới đao Yên La. Trong miệng gầm lên giận dữ. Đột nhiên đánh tới. Xương móng vuốt dữ tợn chụp vào đầu Yên La. Yên La nhìn cũng không thèm nhìn cốt hổ. Cốt đao cực lớn trong tay nghênh đón. Lói lên biến thành 4-5 đạo đao ảnh dày đặc. Nếu như Thạc Mục ở đây, chắc chắn kinh ngạc phát hiện chiêu thức mà nó sử dụng chính là phong trì đao pháp hình thức ban đầu mà hắn am hiểu. Rắc rắc. Một chân trước cốt hổ bị ánh đao bao phủ, trong nháy mắt cắt thành mấy mảnh. Thân hình Yên La trở nên mơ hồ. Dẫn theo một chuỗi tàn ảnh xuất hiện ở sau lưng cốt hổ. Tiếp đó trở tay bổ xuống một đao. Đầu lâu cốt hổ cực lớn ly thể bay ra, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Thân hình cực lớn lắc lư hai cái sau đó ngã xuống, không thể động đậy được nữa. Yên La trở mình hạ xuống, đột nhiên ngẩng đầu, há miệng khẽ hấp. Miệng nó lập tức truyền ra một cỗ hấp lực vô hình khiến hồn hỏa sinh vật tử linh bị chém giết trong phạm vi mấy trượng. Đều ly thể bay ra. Tới chỗ Yên La. Bị nó nuốt xuống. Hồn hỏa trong hốc mắt Yên La hơi chấn động. Độ sáng lần nữa được đề cao một ít. Thân thể bỗng nhiên tản mát ra một cỗ uy áp mãnh liệt. Phía trước quân đoàn đối địch. Sinh vật khô lâu nhìn về phía Yên La. Từng cái một lộ ra vẻ sợ hãi. Thối lui về sau. Yên La khẽ nhoáng thân hình, lao tới phía trước. Ánh mắt thủy chung nhìn về thủy đàm Minh Thủy. Mũi đao của Yên La rất nhanh phân cách quân đoàn đối phương thành hai đoạn. Thế lực hai bên vốn dĩ ngang nhau, tuy nhiên giờ phút này thủ hạ của Yên La lập tức chiếm được thượng phong. Bạch quang lóe lên. Yên La phất tay chém giết một đầu cốt ưng từ không trung bay tới. Rốt cuộc đi tới trước thủy đàm Minh Thủy. Yên La nhìn qua thủy đàm trước mắt tản mát ra huyết quang nhàn nhạt. Hồn hỏa trong hốc mắt đột nhiên sáng ngời. Không một chút nào để ý tới tranh đấu sau lưng nữa. Bỗng nhiên thân thể đột ngột nhảy lên khỏi mặt đất lao xuống thủy đàm Minh Thủy. Vào thời khắc này, mặt nước thủy đàm bỗng nhiên cuồn cuộn. Một cái bóng trắng vừa thô vừa to rẽ nước lao ra. Nhanh như tia chớp lao đến Yên La. Trong mắt Yên La, hồn hỏa lóe lên. Không có chút nào kinh hoàng. Cốt đao trong tay chém ra. Cùng bóng trắng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, thân thể Yên La bị chấn bay ra ngoài, rơi vào cạnh bờ. Oanh, long, long. Thủy đàm Minh Thủy một hồi cuồn cuộn, một đầu cá sấu bạch cốt cực lớn chậm rãi rẽ nước hiện ra. Thân thể đầu cốt ngạc màu trắng này dài chừng 4-5 trượng. Chiều cao cùng Yên La không sai biệt lắm. Không xương rắn chắc trên người vừa thô vừa to. Tản mát ra ánh sáng ấm ánh. Nhìn qua tưởng chừng không thể phá vỡ. Vừa rồi quật vào Yên La chính là phần đuôi cốt ngạc, dài chừng 2 trượng, nhẹ nhàng vung vẩy, thoạt nhìn linh hoạt dị thường. Cốt ngạc hai mắt lóe ra hai luồng hồn hỏa màu xanh đậm, trong đó không ngờ cũng xen lẫn một ít ánh sáng màu lam. So với hồn hỏa yên la bên trong chỉ có một tia màu lam, cốt ngạc còn muốn hơn rất nhiều. Quanh thân tản mát ra khí tức càng thêm khổng lồ. Cốt ngạc vừa hiện thân, chung quanh những cái kia cốt hổ, cốt xà các loại thú khô lâu nhao nhao cúi người gật đầu với nó. Giống như đầu lĩnh quân đoàn chính là cốt ngạc khổng lồ này. Cốt ngạc đưa mắt nhìn về hướng khô lâu trước mắt thì thấy hình thể đối phương nhỏ hơn mấy chục lần so với nó. Hồn hỏa lóe lên một cái, không có lập tức phát động công kích. Trí tuệ của nó cũng không cao lắm, nhưng mà trực giác nói cho nó biết, khô lâu trước mặt thoạt nhìn không hề nhỏ yếu như vậy. Yên la nhìn sinh vật tử linh lớn hơn nó rất nhiều ở phía đối diện, trong mắt đột nhiên tỏa sáng hào quang. Trên người cũng tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Hai luồng khí tức ầm ầm đụng vào nhau, tư không chung quanh hiện lên từng đạo điện mang dài mảnh, khiến một ít sinh vật tử linh có thân thể nhỏ yếu gần đó trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bất chấp song phương còn đang tranh đấu, vừa lăn vừa bỏ chạy ra xa. Nhưng vào lúc này, bàn chân yên la điểm nhẹ, vọt tới cốt ngạc. Trong mắt cốt ngạc lửa giận lóe lên, há miệng lớn, lộ ra hai hàng trắng hếu, răng nanh cực lớn trông như mũi kiếm, cắn về phía yên la. Nhìn xem tình hình, nếu yên la bị cắn trúng tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Đột nhiên thân hình yên la nhoáng lên một cái, sau đó biến mất tại chỗ, khiến cốt ngạc cắn vào không khí. Đỉnh đầu của nó lóe lên một bóng người. Thân ảnh yên la như ruột mị hư vô hiện hiện ra. Cốt đao trong tay đột nhiên vung lên, hóa thành một đạo ánh đao hình bán nguyệt trùng trùng điệp điệp bổ vào phần xương thô to phía trên đỉnh đầu cốt ngạc. Két sát, xương đầu cốt ngạc phát ra một tiếng giòn vang. Mặt ngoài lập tức hiện ra từng đạo vết sạn, nhanh chóng mở rộng, sau đó biến thành nát bấy. Cốt ngạc phát ra một tiếng hét điên cuồng kinh thiên động địa. Hào quang trong mắt tản mát ra như ruột hỏa, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Cái đuôi hất lên, phát ra tiếng gào chát chúa, lao tới yên la. Trong nháy mắt, hồn hỏa yên la khẽ động, trở tay cầm đao nghênh đón cái đuôi cốt ngạc. Cũng không thấy rõ động tác của nó, mũi đao liền điểm vào xương đuôi vừa thô vừa to bên cạnh, giúp nó tạt sang bên cạnh. Sát người bay qua, thân thể yên la tức thì truyền đến lực lượng từ mũi đao, thân hình hơi khom nhảy dựng lên. Thân ở không trung, hai tay cầm đao, thân thể tổ lực, hai tay lập tức đột nhiên chém ra. Một đạo ánh đao so với vừa rồi còn muốn hùng vĩ hơn chém xuống một phần xương khác có phần to hơn trên đỉnh đầu cốt ngạc. Rạc rạc, cục xương này thình lình cũng bị một đao chém đứt. Hai đoạn xương bị đánh gãy. Đỉnh đầu cốt ngạc lập tức lộ ra lỗ thủng khá lớn. Xuyên thấu qua lỗ thủng có thể thấy được rõ ràng bên trong sọ có một đoàn hồn hỏa màu xanh đậm lớn cỡ đầu người. Tản mát ra từng đợt hồn lực chấn động mạnh mẽ. Thân hình yên la ở giữa không trung lăng không cuồn cuộn một cái, vững vàng rơi xuống bên bờ cách đó không xa. Nhìn về hồn hỏa cực đại trong đầu cốt ngạc, hồn hỏa trong mắt chớp động không thôi, mơ hồ để lộ ra một tia tham lam. Cốt ngạc trong lòng chợt nổi lên một tia sợ hãi đã lâu mới có. Bất quá lập tức bị tâm tình cuồng nộ áp đảo. Thân hình điên cuồng vặn vẹo, cái đuôi linh hoạt chuyển một cái, lần nữa phô thiên cách địa đánh tới yên la. Đồng thời đầu lâu của nó lắc lư một cái, miệng lớn cắn tới yên la cắn. Hồn hỏa trong mắt yên la lóe lên. Đối mặt với cái đuôi lớn cùng miệng cá sáu khổng lồ, nhưng nó không lập tức trốn tránh hoặc là ngăn cản mà chợt há miệng ra. Trong miệng phát ra một cỗ hấp lực, cách không tác dụng lên trên hồn hỏa của cốt ngạc.